Bạch tử tái sinh, chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thế Bách cuối cùng đã liên lạc được với Tống Hàn Yên. Tống Hàn Yên nghe tin này, lập tức cử người đi liên lạc với người quản lý bất động sản đã bán hòn đảo cho bà. Sau khi hỏi ra mới biết, hóa ra hòn đảo này là đất được bồi xong. Tống Hàn Yên cảm thấy mình bị lừa, hối hận không thôi. Vì đã qua nhiều năm, người quản lý bất động sản lộ rõ bản chất, nói: "Bà Tống, làm sao có thể nói là tôi lừa bà được? Hòn đảo này lúc đầu giá đã rất thấp, tôi đã giảm giá cho bà 6 phần, có bỏ tiền ít thì có mua được đồ tốt không? Bà là người lớn rồi, sao lại không hiểu cơ chứ?" Tống Hàn Yên tức giận: "Chờ đấy, tôi nhất định sẽ kiện mấy người ra tòa." Người quản lý bất động sản đáp lại: "Đó là quyền của bà Tống, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở bà kiện cũng không thắng đâu." Tống Hàn Yên tức giận đến mức không muốn nói thêm gì, liền cúp máy ngay. Sau đó, vội vàng gọi lại cho Lương Thế Bách: "Thế Bạch, các con nhanh chóng rời khỏi đảo đi, mẹ vừa hỏi bên bất động sản rồi, họ nói hòn đảo này là đất đắp sau. Mẹ bị lừa rồi, bây giờ ngoài biển mưa to, nước bắt đầu thấm vào, điều này chứng tỏ dự đoán của con là đúng, thật sự có thể sẽ sụp đổ, các con hãy nhanh chóng rời đi đi." Những gì Tống Hàn Yên nghe được, giống hệt những gì Lương Thế Bách đã hỏi chuyên gia địa chất trước đó. Có vẻ như hòn đảo thật sự có vấn đề. Lương Thế Bách xoa xoa sống mũi, nói: "Mẹ kiếp, giờ đi đâu được? Em gái đã hỏi qua các tàu du lịch rồi, nhưng lúc này không ai muốn ra biển cả." Tống Hàn Yên: "Cái gì? Vậy phải làm sao đây?" Lương Thế Bách cũng không biết phải làm thế nào. Tình hình thời tiết trên biển quá không ổn định. Dự báo thời tiết nói ít nhất phải một tuần nữa mới hết mưa. Tầng hầm đã bắt đầu thấm nước rồi. Cứ thế này mà để nước tiếp tục dò dỉ thì không ổn chút nào. Trước đây, chuyên gia địa chất đã nói với anh qua điện thoại rằng phải rời khỏi hòn đảo càng sớm càng tốt, không thể chần chừ một giây nào. Anh ước tính hòn đảo này có thể sẽ sụp đổ trong vòng một ngày, tối đa là 3 ngày. Nếu có thể, họ đương nhiên muốn rời đi càng nhanh càng tốt, nhưng vấn đề mấu chốt là giờ không thể đi được. Liệu có phải đi bằng chiếc cano nhỏ bé không? Một chiếc cano như vậy có lẽ chẳng đủ để giữ mạng sống. Chỉ cần một cơn sóng lớn đánh tới, chiếc cano nhỏ sẽ lập tức biến mất dưới mặt biển. Tống Hàn Yên biết thế lúc đó, khi mẹ đi, các con cũng nên cùng mẹ đi. Lương Văn Thư lúc này lên lầu, thấy Lương Thế Bách đang nói chuyện điện thoại với Tống Hàn Yên. Cô vội vàng tiến lên nói: "Mẹ, Lương Trạch Tích ở ngay hòn đảo bên cạnh chúng ta." Tống Hàn Yên: "Lương Trạch Tích, đảo bên cạnh không phải là của Bạch gia sao?" Tống Hàn Yên trước khi mua hòn đảo đã có tìm hiểu về chủ sở hữu các đảo xung quanh, vì vậy bà biết hòn đảo bên cạnh là của Bạch Vân Thâm. Lương Thế Bách, Lương Trạch Tích đi nghỉ dưỡng cùng với Tề Hàn và những người kia, chắc là làm bạn với Bạch Vân Thâm. Tống Hàn Yên trầm ngâm một lúc: "Thế Bạch, Văn Thư, các con đừng lo, ta sẽ liên lạc ngay và bảo họ đến cứu các con." Sau đó, bà cúp điện thoại và gấp rút liên lạc với Lương Hồng Phi. Lương Hồng Phi là gia chủ của Lương gia, tức là ba ruột của Lương Thế Bách và Lương Văn Thư. Khi Lương Hồng Phi biết chuyện này, ông chắc chắn sẽ không ngồi yên. Ông lập tức liên lạc với Bạch Xuyên Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gia đình trước đây từng có mối quan hệ, hơn nữa giờ đây là chuyện sinh tử. Bạch Xuyên Hùng lại tiếp tục liên lạc với Bạch Vân Thâm. Sau một vòng liên lạc, cuối cùng điện thoại của Bạch Vân Thâm vang lên. "Alo, ba." Nghe xong lời của Bạch Xuyên Hùng trong điện thoại, Bạch Vân Thâm đứng dậy khỏi ghế. "Được, con hiểu rồi." Sau khi cúp điện thoại, Bạch Vân Thâm lập tức chỉ đạo người giúp việc đi chuẩn bị chiếc tàu Nhật Lạc để đón Lương Văn Thư và Lương Thế Bách từ hòn đảo bên cạnh. Sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp, Bạch Vân Thâm bước vào phòng e-sport. Anh gõ cửa rồi đẩy cửa vào, nói: "Mọi người dọn dẹp một chút nữa sẽ có hai người tới." "Là ai vậy?" "Trạch Tích, là em trai và em gái của em đó." Lương Trạch Tích lập tức ngây người. "Cái gì?" Bạch Vân Thâm kể lại cho họ nghe những chuyện vừa rồi. "Là ông Lương, tự mình gọi điện cho ba chúng ta. Đây là chuyện lớn, phải giúp đỡ." "Bạch Tử, đã đi đón họ chưa?" Bạch Vân Thâm: "Ừm, tàu Nhật Lạc đã đi rồi, chắc là đi và về chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi." "Bạch chú, nhìn như là những gì chúng ta đã nói trước đây đều đúng, đảo của họ thật sự sẽ sụp đổ đấy." Chu Huệ ghé cười, đi nghỉ dưỡng mà Đào lại sụp, chuyện này chắc có thể ghi vào lý lịch cá nhân rồi nhỉ. Bao nhiêu năm rồi mà chẳng có chuyện gì, chỉ trong vài tháng họ ở đây lại gặp chuyện, hai người này quả thật vận xui quá đi mà. Bạch Tử nhớ lại chuyện đã trêu đùa Lương Văn Thư trong lúc chơi game trước kia. Lát nữa gặp Lương Văn Thư, ai xấu hổ thì là người đó. Thôi được, đã đến thì cứ để họ đến, không liên quan đến chúng ta. Lương Trạch Tích nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng. Anh cũng không ngờ Đào thật sự sẽ sụp đổ. Ban đầu anh không muốn gặp họ, nhưng giờ xem ra, không gặp thì không thể tránh được. Bạch Vân Thâm, nhưng các em đừng lo, Lương Văn Thư và Lương Thế Bách sẽ đi cùng với những người giúp việc còn lại trên đảo. Anh đã chuẩn bị cho họ căn nhà bên cạnh biệt thự, đợi mưa tạnh sẽ rời đi, sẽ có người giúp việc mang thức ăn cho họ, họ sẽ không làm phiền các em đâu. Lương Trạch Tích, như vậy là tốt rồi. Khi tàu Nhật Lạc cập bến, Lương Văn Thư mừng đến mức suýt rơi nước mắt. Anh, nhìn kìa, chiếc du thuyền lớn kia, chắc chắn là ba đã bảo Bạch Vân Thâm đến cứu chúng ta mau lên tàu thôi. Hai người cùng với những người giúp việc trên đảo lên tàu Nhật Lạc. Ban đầu Lương Văn Thư còn lo lắng không biết làm sao để lên tàu, không ngờ bây giờ lại phải đi bằng cách xấu hổ như vậy. Dù vậy, cô vẫn không thể ngừng tự hào trong lòng mình, cảm giác kiêu hãnh lại bùng lên. Lên tàu xong, Lương Văn Thư không kìm được sự háo hức. Cô lập tức chụp rất nhiều bức ảnh từ mọi góc độ, tạo dáng lả lướt, rồi kèm theo những dòng caption cao cao tại thượng, đăng lên WeChat Moment. Trước khi đến đảo, Lương Văn Thư đã lên kế hoạch trong lòng. Khi gặp Bạch Vân Thâm nhất định phải tìm cơ hội trò chuyện, tạo ấn tượng tốt nhất và hy vọng có thể khiến anh có thiện cảm với mình. Vì thế, trong phòng trên du thuyền, Lương Văn Thư đã cố tình trang điểm toàn bộ, dùng loại trang điểm chống nước để làm mình trông thật thảm hại, mong sao trông càng đáng thương càng tốt. Tuy nhiên, khi xuống tàu, cô chỉ nhận lại niềm vui hụt vì ở bờ không thấy bóng dáng của Bạch Vân Thâm đâu. Bạch Vân Thâm đâu rồi? Những người giúp việc đến đón họ lái xe đưa họ về, nói. Ông chủ nhà tôi không đến đâu, mọi người nhanh chóng lên xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Văn Thư nhìn chiếc xe đưa đón trước mặt, nó khá tồi tàn. Hơn nữa vì số lượng xe đưa đón trên đảo có hạn, những người từ du thuyền xuống ngoài cô và Lương Thế Bách còn có rất nhiều người giúp việc. Vì vậy, không thể tránh khỏi việc phải chen chúc cùng mấy người giúp việc. Cô nghĩ đến việc mình đang ăn diện thật đẹp nhưng lại phải chen chúc với những người giúp việc ướt sũng và có mùi hôi thối trong một chiếc xe. Lương Văn Thư rất khó chịu. Không có xe nào khác sao? Chúng ta nhiều người như vậy, phải chen chúc cùng nhau à? Xe của chúng tôi chỉ có 3 chiếc. Bình thường không có nhiều người đến, 3 chiếc xe này là đủ để ngồi. Giờ không có điều kiện cho cô lựa chọn, trừ khi cô muốn ở lại đây chờ. Chúng tôi sẽ đưa họ về rồi quay lại đón cô. Lương Văn Thư, Lương Thế Bách, Văn Thư, lên xe đi, Cách Trương.